Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, trang 679. Loại cảm giác này là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc nhắm mắt nghe chung quanh thanh âm. Nhưng là qua thật lâu cũng không nghe thấy, trong bóng tối. Ẩn ẩn như là có một con hung thú lại đối bọn họ há to miệng. Nhưng là bọn họ hoàn toàn cảm giác không đến, cách thật lâu. Lâu đến Hoa Vinh Nguyệt đều bắt đầu cảm thấy kỳ quái thời điểm. Trong bóng tối rốt cuộc xuất hiện một người thanh âm, người kia nói. Nguyên lai là ngươi a, Linh Lung, Hoa Vinh Nguyệt đang nghe thấy này hai chữ thời điểm. Nháy mắt liền ngốc, cận trì không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng có thể cảm thụ trình diện trung phi cùng tầm thường bầu không khí. Hắn ước lượng một chút chính mình phân lượng. Thập phần cẩn thận sau này lui. Cuối cùng thối lui đến chính mình cảm thấy an toàn vị trí. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn ngốc. Bất quá sâu trong nội tâm có một cái mãnh liệt ý niệm. Tìm được người, ta vẫn luôn suy nghĩ. Cho ta hạ như vậy nhiều ngáng chân người rốt cuộc là ai? Nguyên lai là ngươi, này thật là ngoài dự đoán, trong bóng tối người kia chỉ có thể nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm. Nói thực ra, người này võ công nếu không ở Hoa Vinh Nguyệt phía trên. Nếu không liền có rất mạnh giấu kín thân hình công phu. Nếu không Hoa Vinh Nguyệt sẽ không trừ bỏ nói chuyện thanh âm ngoại cái gì đều nghe không thấy, liền. Đang nói xong, Linh Lung, hai chữ thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được nàng bạn cùng phòng bắt đầu táo bạo lên. Kỳ thật đừng nói là nàng bạn cùng phòng, liền nàng chính mình đều phải táo bạo, cái quỷ gì? Đối diện người này rốt cuộc là ai? Nàng một chút ấn tượng đều không có a. Hoa Vinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện vẫn luôn đi theo nàng phía sau cận trì không thấy bóng người. Nàng theo bản năng muốn đi tìm một chút, kết quả liền phát hiện cận trì liền đứng cách nàng cách đó không xa địa phương, lệnh người kinh ngạc. Chính là, cận trì cư nhiên ở phát run. Hoa Vinh Nguyệt không biết hắn có rõ ràng hay không chính mình đang ở phát run chuyện này. Bởi vì trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn còn rất bình thường. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, nhưng là hắn đứng ở nơi đó. Run đến cùng cái sàng giống nhau. Run đến Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này sẽ đem hắn bình phóng. Sau đó đạp lên hắn trên người. Liền có thể đương ném chi cơ tới dùng. Uy, người tình huống như thế nào a? Hoa Vinh Nguyệt tâm nói. Nàng bên này còn không có xảy ra chuyện đâu. Như thế nào ngươi nơi đó ngược lại là có chút không thích hợp. Hoa Vinh Nguyệt không dám nhiều xem. Chỉ có thể chạy nhanh đem tầm mắt lại kéo lại, nàng kéo về tầm mắt thời điểm. Đối diện người kia hẳn là cũng đã chú ý tới cận trì. Hoa Vinh Nguyệt nghe rõ hắn cười một tiếng, nói, ngươi còn rất lợi hại, khí tử cư nhiên đều bị ngươi tìm ra tới, hắn nói gì? Lá cờ, thê tử, vẫn là, quân cờ. Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên trước tiên không nghe minh bạch đối phương nói cái kia rốt cuộc là thứ gì. Bất quá không đợi nàng ý đồ nghe minh bạch. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một trận trưởng phong. Một trưởng này trực tiếp liền huy ở cận. Chỉ trên người, cái này Hoa Vinh Nguyệt đều không kịp. Cận chỉ ở nàng mí mắt phía dưới bị chụp bay đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt xoay người ngay sau đó liền. Nghĩ tới đi cứu người. Kết quả không đợi đuổi theo thời điểm, phía sau liền có người đuổi theo lại đây, đối phương liền đang chờ cơ hội này. Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt kia trong lòng bỗng nhiên liền minh bạch. Thực lực của đối phương tuyệt đối không có như vậy khủng bố, cho dù là vượt qua Hoa Vinh Nguyệt, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, nếu không hắn đại có thể trực tiếp làm cho Hoa Vinh Nguyệt mặt chính diện tấu nàng. Không đến mức còn chờ cơ hội này trước tấu cận trì một quyền. Phân tán một chút Hoa Vinh Nguyệt tinh lực, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác thân thể bỗng nhiên không còn. Nàng nháy mắt an hạ tâm tới, này ý nghĩa Dịch đại lão tại đây một khắc trưởng quản thân thể, chỉ thấy Dịch Linh Lung tựa hồ là nghẹn một bụng hòa, tiếp quản kia một khắc lấy ra vô thương vừa vặn cùng tập kích lại đây người kia nghênh diện đụng. Phải, hai thanh đao chạm vào ở bên nhau phát ra tới thanh âm quả thực làm người ê răng, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới phân tâm, Dịch Linh Lung nhưng không có, nàng vừa mới vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nơi đó, cho nên Dịch đại lão phản ứng tốc độ kỳ mau, nàng tốc độ cơ hồ đều không có một tia tạm dừng. Điểm này rất ra ngoài đối diện người kia dự kiến, bởi vậy người kia ở phát hiện Dịch Linh Lung thật sự không có một tia bị phân thần bộ dáng sau, thập phần quyết đoán đem tiến công biến thành phòng thủ, mang theo lửa giận Dịch đại lão tiến công lên là phi thường tấn mãnh. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện một cái chính mình cùng Dịch đại lão bất đồng sự tình, chính là Dịch đại lão tiến công vĩnh viễn là mang theo một loại lấy một địch trăm khí thế, nhưng loại này khi thế Hoa Vinh Nguyệt liền thiếu chút hỏa hậu, chỉ thấy Dịch đại lão ở cùng người kia giao thủ trong nháy mắt, hai người đều đối lẫn nhau thực lực có cái hiểu biết, quang đua nội lực, cơ hồ là liều mạng cái ngang tay. Phải biết đây chính là thời gian tuyến ở mấy năm lúc sau Dịch đại lão, mà người này cùng Dịch đại lão cơ hồ liều mạng cái ngang tay. Dịch đại lão ở mấy năm lúc sau đã đương lâu chủ thời gian rất lâu, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng sâu không lường được. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng kinh ngạc một chút, nàng biết này ý nghĩa cái gì, liền ở toàn giang hồ đều cho rằng Dịch Linh Lung là thiên hạ đệ nhất người khi, có người cũng đã yên lặng tăng lên thực lực tới rồi loại trình độ này, phía trước trên giang hồ vẫn luôn điên truyền cái kia hắc nón cói nam là cái gọi là giang hồ độc thủ thúc đẩy. Kỳ thật hoàn toàn không phải, bởi vì chân chính đẩy tay là sẽ không làm lời đồn đãi truyền bá lâu như vậy. Chân chính đẩy tay hẳn là cái dạng này, chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở đại chúng trong miệng. Chỉ biết có một cái bóng dáng, một cái hình dáng, nhưng là hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt có nhất định tự tin, nàng cư nhiên bắt lấy người này bóng dáng, người kia ở cảm nhận được Dịch đại lão thực lực sau, cũng tựa hồ là có chút kinh ngạc, hắn nói, thật không nghĩ tới ngươi đã tới rồi loại trình độ này, ngươi thật là cái phi thường làm ta kinh ngạc người. Dịch đại lão không nói một lời. Kỳ thật ở Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ, Dịch đại lão là cái lời nói rất nhiều người, rất có vài phần vai ác chết vào nói nhiều, cái kia vai ác ý tứ. Nhưng là Dịch đại lão hiện tại không biết là bởi vì cùng Hoa Vinh Nguyệt đãi ở bên nhau thời gian quá dài bị lây bệnh, vẫn là hiện tại đơn thuần không có tâm tình, chỉ là không nói lời nào. Bất quá ngươi còn có thể căng bao lâu thời gian đâu? Đối diện người kia nhìn Dịch Linh Lung nói. Hết chương.